Hệ thống game tại dị giới, chương 418, lạnh lẽo, góc truyện audio.com, lúc bấy giờ trong lâu thuyền có đến hơn ngàn người thế nhưng một âm thanh nhỏ nhặt nhất cũng không có, nếu có thì cũng chỉ là tiếng tim đập rộn ràng của một số vị công tử ca mà thôi. Tiếng nói yêu nhã tinh khiết kia lại vang lên, hôm nay tiểu nữ xin đa tạ tình cảm mà các vị công tử cùng các vị đại nhân dành cho ta. Đêm nay tiểu nữ xin đàn một khúc trợ hứng, chúc tất cả các vị khách quan có một đêm an lành. Tiếng nói vừa dừng, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đã được đặt sẵn, từ không gian giới chỉ lấy ra một chiếc đàn tranh nhẹ nhàng đặt lên bàn. Không gian vẫn luôn giữ yên sự yên lặng như vậy, không có ai phát ra một âm thanh nào, chỉ sợ nếu có người lúc này dám làm ồn một chút thôi sẽ lập tức trở thành công địch của toàn trường vậy. Hoàng Minh mỉm cười, đón lấy một ly trà thứ hai mà Thiện Bảo vừa rót, đưa lên nhấp một ngụm nữa. Rốt cuộc thì tiếng đàn đã vang lên, ngay từ những nốt đầu tiên đã khiến Hoàng Minh cứng đơ cả người. Ly trà trên tay run run bất giác rơi xuống, cũng may là Lôi Ân bỗng nhiên phát giác ra Hoàng Minh có điều không ổn, cánh tay đã đón kịp thời ly trà từ trên tay của hắn. Thiện Bảo cùng Hắc Lỗ cũng phát hiện ra vẻ thất thố của Hoàng Minh, có chút khó hiểu. Hoàng Minh lúc này lại không có chút quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa rồi, trong đầu hắn chỉ còn âm thanh vang lên từ trên khán đài kia. Mỗi nốt nhạc như nhảy múa trong đầu của hắn, nước mắt của hắn không ngờ đã tuôn rơi. Trong đầu Hoàng Minh lúc này đã quay trở lại cảnh tượng khi xưa. Một nam sinh cùng một nữ sinh bên trong một gian phòng nhạc cụ âm nhạc. Nữ sinh khuôn mặt ửng hồng trong, lòng nam sinh chậm rãi dùng hai bàn tay ghìm cùng gầy từng sợi dây đàn. Hai người vô cùng hạnh phúc trong từng nốt nhạc du dương êm ái của bài hát yêu thích. Là em, Hoàng Minh lẩm bẩm trong lòng, lắng nghe từng câu hát vang lên. Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương, người trông về phương xa ánh hoàng hôn kiệt quệ. Không tưởng niệm tự thấy chẳng thể quên, mơn mờn hoa đào lạnh chuyện kiếp trước làm sao buông xuống. Trái tim mờ mịt này còn giả vờ không đau đớn, không gượng ép. Đều là sự giả dối, từng câu hát mang theo nỗi bi thương khiến người ta phải quặn lòng. Tiếng ca nhẹ nhàng đi vào lòng người khiến ai cũng mê say. Cuối cùng là vì sao đôi lứa lại phải chia lìa, Hoàng Minh ánh mắt hướng về phía khán đài tràn đầy nỗi đau xót theo đó là sự vui mừng cùng tự trách. Bóng đêm lạnh vì nỗi tưởng niệm của người thành, song, hóa thành bùn xuân che chở ta, nam tháng nhàn nhạt phất tay áo tình nghĩa phô thê. Từng chút mũi hương hoa cỏ hòa vào nước, thiên ý lạnh lẽo, người một thân sắc hoa, rơi vào phàm trần, mưu kế thụ thương, sinh tiếp dễ dàng, tình tiếp gian nan, tâm đã hao mòn, còn mấy phần của kiếp trước, Hoàng Minh nghe đến đây đã không thể nhịn được nữa, hắn có thể nhẫn lại nữa sao? Hình bóng trong tim bấy lâu nay kiếm tìm ngay trước mắt, hắn còn có thể nhẫn nhịn sao? Vù một tiếng, Hoàng Minh phóng lên, chân của hắn còn mắc theo chiếc chế tựa mà hắn đang ngồi. Một hồi dị biến phát sinh này làm toàn trường giật mình. Làm sao có ai ngờ được trong lúc nữ thần trong lòng họ đang cất tiếng ca, lại có một kẻ dám lăng không bay xuống. Chuyện này phát sinh mấy trăm vệ quân của Trần gia đang thủ hộ xung quanh lập tức biến sắc lấy ra vũ khí muốn lao lên. Một, cánh tay gió lên, toàn bộ hộ vệ quân đều giật mình lùi lại vị trí, không có tiếp tục lao tới thế nhưng ánh mắt lại hướng về thân ảnh thanh niên kia đầy vẻ khó hiểu. Người giơ tay chính là Thiện Bảo, hắn lúc này không rõ vì sao Hoàng Minh lại hành động như vậy thế nhưng hắn lại không có cho người ngăn cản. Phía bên dưới hơn ngàn cặp mắt kinh ngạc cùng điên cùng nhìn về thân ảnh Hoàng Minh đầy địch ý thế nhưng bọn hắn lại rất quy củ, không ai dám lao lên, bọn hắn đều rõ ràng thanh niên kia nhất định sẽ bị vệ quân của Trần gia lôi cổ xuống. Thế nhưng thanh niên câu A rõ ràng tiếp đất rồi mà vệ quân của Trần gia vẫn chưa có xuất hiện. Một màn này cũng làm cho thiếu nữ kia giật mình, tiếng đàn cũng đã dừng lại, ánh mắt hướng về thân ảnh bên kia của bức màn tre. Hoàng Minh hiện giờ trong mắt không hề có ai khác ngoài hình ảnh. Thiếu nữ trước mặt kia, hắn lúc phi thân còn kéo theo chiếc ghế của mình, khi chạm đất tại khán đài liền ngồi xuống, hai tay đã xuất hiện chiếc đàn guitar của mình, ánh mắt hướng về hình bóng kia đầy xúc động. Thiếu nữ bất chợt thân thể rúng động, ánh mắt nàng nhìn về cây đàn của Hoàng Minh đầy sự kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Âm thanh từng nốt nhạc vang lên, từng nốt như đánh vào tâm trí nàng, nhẹ nhàng đi vào tâm hồn vốn đã khép lại của nàng. Trái tim nàng không ngờ đã run rẩy, nhịp tim đã loạn. Đôi mắt phượng cũng đã không nhịn nổi mà rơi lệ, cách chương,